Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 380. Ferguson. Tại trước khi đi Brazil ngày cuối cùng, Kim Tiger tự mình đi thăm viếng chính mình ân sư Ferguson tước sĩ. Hôm nay thời tiết rất tốt. Kim Tiger bồi tiếp Ferguson tước sĩ ngồi ở trong sân, thuận miệng nói chuyện phiếm chuyện gần nhất. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, ngồi tại Ferguson bên người, nghe lão nhân chậm rãi lời nói, Kim Tiger đột nhiên cảm thấy 10 phần buông lỏng. Loại cảm giác này tựa như là chính mình còn tại lão soái bên người làm huấn luyện viên thời điểm. Đồng dạng, có lão sư làm chỗ dựa, chính mình chỉ là hoàn thành bản chức công việc là được. Hết thảy phiền lòng sự tình đều không cần hắn đi quan tâm. Kim Tiger nhìn thấy Ferguson sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hắn hết sức cao hứng. Tước sĩ, nhìn thấy ngài thân thể như thế khỏe mạnh, ta an tâm, Ferguson cười nói, từ khi về hưu đến nay, ta vậy cảm giác thân thể càng ngày càng tốt, mỗi ngày đợi trong nhà, cảm giác thời gian đều chậm lại rồi, bây giờ suy nghĩ một chút trước kia dẫn đội thi đấu thời gian. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, phảng phất dường như đã có mấy đời. Tước sĩ, nghe ngươi kiểu nói này, ta đều có chút hâm mộ ngươi rồi. Ferguson lung lay đầu, con cọp, nhưng thật ra là ta hâm mộ ngươi mới đúng. Ngươi dạy học thứ nhất năm, liền lấy đến rồi song quan vương. Đây là bực nào vinh dự. Ngươi nhưng so với ta lúc trước mạnh hơn đi. Ta dạy học MU cái thứ nhất trận đấu mùa giải thành tích rất tồi tệ. Thậm chí đều hơi kém tan học. Nếu như lúc ấy ta lại thua một trận, có lẽ liền không có ta tại MU những ngày này rồi. Bây giờ nghĩ bắt đầu tình huống lúc đó, ta đều cảm thấy rất mạo hiểm. Kim Tiger khiêm tốn nói, đều là bởi vì ta đứng ở tước sĩ trên bờ vai. Cái này trận đấu mùa giải MU mới có thể đi xa. Hơn nữa tước sĩ lưu lại cho ta rồi cường đại đội hình. Bộ này đội hình đủ để thống trị anh. Nghe được Kim Tiger, Ferguson cười rồi. Con cọp, nói thật, ta nhưng không có lưu lại cho ngươi cái gì quá quý giá tài phú. Ngoại trừ ta cái cuối cùng trận đấu mùa giải dẫn vào Van Persie. Còn có ta trọng điểm bồi dưỡng De Gea. Cũng không có gì khác, vì Vidic, Ferdinand, Evra bọn họ đều già rồi. Trạng thái một mực đang trượt xuống, mà Shinji Kagawa, Nana vậy không đáng trọng dụng. Kỳ thật ngươi cái này trận đấu mùa giải sở dĩ có thể thu hoạch được thành tích tốt, hoàn toàn là bắt nguồn từ ngươi thành công dẫn viện binh hòa hợp lý dạy học. Nói lên MU sự tình, Ferguson thao thao bất tuyệt. Từ khi Kane giải nghệ về sau, ta vẫn không có tìm được một tên thích hợp tiền vệ chủ. Thế nhưng là không nghĩ tới, người thế mà đào bới ra căng tê như thế một tên vững vàng cầu thủ. Hắn tuyệt đối có thực lực có thể trở thành trên thế giới tốt nhất tiền vệ trụ một trong. Trước, trận đấu mùa giải Scone giải nghệ về sau, ta chỉ lo lắng MU trước trận thực lực không đủ. Carrick mặc dù không tệ, nhưng là hắn hướng về phía trước năng lực vẫn là có hạn. MU trước trận đấu mùa giải nửa trước đoạn cũng là khó khăn trùng điệp. Nhưng là người dẫn vào De Bruyne làm cho người hai mắt tỏa sáng. Hắn thiên phú cực dai, tuyệt đối có kế thừa Scone năng lực. Còn có Mahrez, Marshall cùng Salah, bọn họ thật sự là thiên tài a. Còn trẻ như vậy liền tốc độ cùng kỹ thuật đều tốt. Đợi một thời gian, tuyệt đối không thể đo lường. Mà người dẫn vào cầu thủ bên trong, ta thích nhất cầu thủ là Alonso. Tại hiện nay FIFA đàn, ưu tú hậu vệ trái quả thực là lông phượng lân góc. Ta một mực lo lắng Evra già đi về sau. Rất khó tìm đến có ai có thể nâng lên MU cánh trái cờ lớn. Thẳng đến ta xem mấy trận Alonso tranh tài, ta mới hoàn toàn yên tâm. MU cánh trái phòng thủ 10 năm bên trong không lo. Ferguson càng nói càng hưng phấn. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hào quang. Cho dù là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Kim Tiger cũng bị tước sĩ kích tình lây. Kim Tiger phảng phất lại về tới Ferguson chỉ xuống niên đại. Hắn trong lòng cảm động hết sức. Ferguson tước sĩ đối với MU tình hình gần đây rõ như lòng bàn tay. Xem ra hắn mặc dù về hưu, nhưng là y nguyên đối MU dứt bỏ không xuống. Ferguson nói hồi lâu, hơi mệt chút, hắn một hơi uống nửa chén nước. Sau đó cười lấy đối Kim Tiger nói, hôm nay vừa nhìn thấy ngươi đến, ta liền cao hứng không được. Lần trước gặp ngươi thời điểm vẫn là tại năm mới thời điểm đâu. Kim Tiger có chút đỏ mặt, tước sĩ, gần nhất cái này nửa năm ta thật sự là quá bận rộn. Thoát thân không ra, cho nên một mực không có qua tới ngài nơi này. Xin ngài không sao trách móc. Ferguson khoát tay áo, ta làm sao lại trách ngươi đâu. Ta đương nhiên biết rõ ngươi bận rộn, ta cũng là từ ngươi lúc này qua tới nha. Nói cho ta một chút cái này trận đấu mùa giải sự tình. Ta cũng muốn nghe một chút ngươi là thế nào cầm tới song quan vương. Kim Tiger uống một hớp nước, vậy mở ra máy hát. Theo Ferguson hàn huyên bắt đầu, hắn trò chuyện lên rồi đá với Man City hai hiệp tranh tài. Trò chuyện lên rồi theo Wenger giao thủ. Trò chuyện lên rồi cùng Mourinho đối chọi đối lập. Còn có trận đấu mùa giải 3 giết Liverpool kinh lịch. Champions League giết vào tứ cường cuối cùng bị Real đào thải. Những kinh nghiệm này liền như là chiếu phim đồng dạng. Tại Kim Tiger não trung bàn xoáy. Hắn nhẹ nhàng cùng Ferguson tước sĩ kể. Tựa như là một cái trung học sinh đến rồi nghỉ hè. Cho mình hồi lâu không thấy trưởng bối báo cáo một học kỳ thành tích đồng dạng. Làm Kim Tiger sau khi nói xong, hắn nhìn lấy Ferguson, chờ đợi lấy Ferguson tước sĩ lời bình cùng chỉ đạo. Ferguson tước sĩ nhìn lấy hắn, hồi lâu không nói gì. Ánh mắt của hắn bên trong có kiêu ngạo, có tự hào, có lòng đau, còn có vui mừng, còn cọp, cái này một năm. Ngươi khổ cực, Ferguson chậm rãi nói, ta biết rõ còn có rất nhiều chuyện ngươi không nói, tỉ như theo Rooney mâu thuẫn, lại tỉ như Ferdinand, Giggs cùng Carrick tấp nập thương bệnh, những chuyện này đều đã từng làm ngươi vạn phần đau đầu. Ta 10 phần vững tin, bất quá ngươi cũng gắng vượt qua, hiện tại hết thảy đều đi lên quỹ đạo, cái này thật khiến cho người ta cao hứng. Song quan vương chỉ là ngươi bắt đầu. Ta hy vọng ngươi cái này trận đấu mùa giải còn có thể tiếp tục hướng phía trước đi. Không chỉ có là thi đấu vòng tròn quán quân, hơn nữa còn có thể cầm tới vô địch Champions League. Không chỉ có thể mang về Carabao Cup, còn có thể vấn đỉnh Cup FA. Không gần như chỉ ở châu Âu xưng hùng, còn có thể dũng đoạt Club World Cup. Để MU tên lần nữa truyền khắp toàn bộ thế giới. Nói như vậy, ta liền lại không tiếc nuối. Nghe được Ferguson nhắc nhở, Kim Tiger kiên định mà gật gật đầu. Tước sĩ tiên sinh, xin ngài yên tâm, ta nhất định không phụ ngài nhờ vả, đem hết toàn lực, tiếp tục dẫn đầu MU hướng đi huy hoàng. Đúng, mùa hè chuyển nhượng công việc tiến triển thế nào? Không phải rất thuận lợi, Kim Tiger nói thực ra, bất quá may mắn ta trước đó liền đã ký xuống Lewandowski, Kroos, Lampard chờ mấy tên cầu thủ, cho nên chỉnh thể tình thế còn không phải quá gấp gáp. Người gần nhất một mực đang truy đuổi Real, Sociedad cái kia nước Pháp tiểu hòa tử. Ferguson hỏi, tin tức này sớm đã bị Sun Newspaper truyền phí phí dương dương. Vừa nhắc tới Griezmann, Kim Tiger nhăn nhăn lông mày. Đúng vậy a, bất quá có chút không lạc quan. Hiện tại Atletico vậy đang truy đuổi hắn. Lần này ký kết độ khó rất lớn. Ferguson gật gật đầu, hắn nhắm mắt lại, trong lòng đột nhiên thoáng hiện ra một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn trong lòng thầm nghĩ, Griezmann chuyển nhượng.